Lưu Manh Lão Sư, chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng ta chiếm đại tiện nghi ngươi đã cùng ngũ một cao thủ đã giao thủ bơi lạc hướng. Trần Thiên Minh mỉm cười nói, khom người không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắn hiện tại tựa như một cái trước kia đại hiệp, lại khiến cho toàn trường vỗ tay. Bơi lạc nghe bên cạnh vỗ tay không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng, hắn chính là muốn hiệu quả như vậy. Ai cũng biết Trần Thiên Minh lúc này đây luận võ là không công bình, hắn hiện tại cùng Trần Thiên Minh so với giống nhau là không công bình. Bởi vì Trần Thiên Minh đã đánh ngũ chàng, bất kể là thể lực hay khác đều có một chút tiêu hao. Nhưng hắn cố ý nói như vậy chính là để mọi người cho là mình là một cái công chính người, nếu như mình có thể đem Trần Thiên Minh đánh bại lời nói kia, những người khác cho là mình là một cái rất có vũ đức người, đến lúc đó có thể sẽ làm cho mình trở thành tổng giáo luyện. Bơi lạc ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Không có việc gì ngươi động thủ đi. Trần Thiên Minh đối bơi lạc mỉm cười nói. Trần Thiên Minh đối này bơi lạc hay có hào cảm, hắn không giống những tuyển thủ khác giống nhau một bắt đầu tự muốn động thủ, hắn giống như ngượng ngùng dường như. Ta đây đến đây. Bơi lạc khai thủy động thủ, vừa rồi hắn luôn luôn tại quan sát đến Trần Thiên Minh võ công của hắn, ngay lúc đó Trần Thiên Minh chẳng những nội lực thâm hậu hơn nữa, khinh công phi thường tốt. Bất quá bơi lạc hay là đối với khinh công của hắn phi thường có tin tưởng, bởi vì Trần Thiên Minh dù sao đã đánh ngũ chàng, hơn nữa khinh công của hắn là chưa từng có tại người khác trước mặt thi triển qua, chỉ cần mình thắng vì đánh bất ngờ nhất định sẽ có cơ hội. Ngay tại bơi lạc nói dứt lời sau, hắn liền hướng Trần Thiên Minh hư tấn công, nhất chiêu tiếp theo hắn sẽ đem nội lực vận tại toàn thân chuẩn bị chờ Trần Thiên Minh phản công. Vừa rồi Trần Thiên Minh chiến thuật là muốn chiến quyết, cho nên bơi lạc muốn ôm thời gian dụng khinh công của mình ôm lấy Trần Thiên Minh, các Trần Thiên Minh lúc mệt mỏi chính mình tiếp tục công kích. Bơi lạc lần này bàn tính đánh cho phi thường như ý, quả nhiên Trần Thiên Minh chứng kiến bơi lạc khai thủy công kích hắn thời điểm Trần Thiên Minh cũng nhanh về phía bơi lạc phản công. Nhất thời bơi lạc toàn thân đều bị Trần Thiên Minh nội lực bao phủ trong tràng cắt bay đá chạy, làm cho người ta nhìn xem khẩn trương. Bất quá bơi lạc sáng sớm chỉ biết sẽ có chuyện như vậy, chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên biến đổi trở nên như quỷ mị, hắn đột tả đột hữu giống như làm cho người ta thấy không rõ hắn nơi chính là vị trí. Trần Thiên Minh cũng cảm thấy kỳ quái, không thể tưởng được này bơi lạc là có điểm bổn sự, võ công của hắn so với vừa rồi 5 người kia cao hơn rất nhiều, đặc biệt khinh công của hắn có điểm giống mộc ngày nước nhẫn thuật, làm cho người ta thấy không rõ lắm, nhưng lại cùng mộc ngày nước nhẫn thuật có điều khác nhau, bởi vì bơi lạc thân hình vẫn có thể làm cho người ta chứng kiến, chích là thân hình của hắn quá là nhanh, làm cho người ta cảm thấy được giống cái bóng dáng. Hảo như vậy đánh nhau mới thích. Trần Thiên Minh lớn tiếng quát một tiếng, chỉ thấy hắn cũng vận khởi toàn thân nội lực, trong cơ thể hắn 8 đạo chân khí chia làm bát cái phương vị hướng bơi lạc đánh qua tới. Trần Thiên Minh cũng không tin bơi lạc có thể từ của mình 8 đạo chân khí chạy đi. Net BSP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bơi lạc đang ở cao hứng khinh công của mình lợi hại thời điểm hắn tựu ngựa trên, ngay lúc đó Trần Thiên Minh nội lực đột nhiên biến đổi, vừa rồi hợp làm một thể nội lực chia làm 8 đạo chân khí, này 8 đạo chân khí giống như không phải cùng một người đánh ra, chúng nó là từ khác nhau phương vị hướng chính mình công kích. Bơi lạc cắn răng suy nghĩ trên lên bay ra ngoài, do đó tránh thoát Trần Thiên Minh chân khí công kích. Nhưng là của hắn tính toán tại lúc này là đánh không vang, bởi vì Trần Thiên Minh có một đạo chân khí là ở đỉnh đầu của hắn trên bao phủ thả chính hướng hắn tấn công lại đây. Không có cách nào, bơi lạc đành phải huy trưởng đón nhận Trần Thiên Minh hướng đỉnh đầu của mình công kích cái kia đạo chân khí. 3. Một tiếng, bơi lạc chỉ cảm thấy thân thể của chính mình run lên một ít, đạo chân khí lực lượng cũng không có so với chính mình chân khí toàn thân kém. Trời ạ, người này quả thực không phải người, hắn lập tức từ trong cơ thể ra 8 đạo chân khí, này 8 đạo chân khí vẫn đuổi theo chính mình đánh, làm cho mình vốn tự cho là rất lợi hại khinh công căn bản trốn không thoát. Thả để bơi lạc sợ hãi chính là mình chỉ là chống lại Trần Thiên Minh trong đó một đạo chân khí, người ta một đạo chân khí là có thể đem chính mình đánh xuống. Thử nghĩ một lần, cho dù có 8 mình cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, nghĩ đến đây bơi lạc canh thêm sợ hãi, trên đầu của hắn mồ hôi giống trời mưa chảy xuống. Hoàn hảo vừa rồi Trần Thiên Minh không có hướng dưới mình độc thủ, muốn nếu không mình này mệnh lại là xong rồi. Bởi vì này lần luận võ mặc dù nói là có một chút liền ngừng lại, nhưng quyền cước không có mắt, mọi người lúc ấy lại là đâu có tại luận võ, trong quá trình nếu có ngộ thương chỉ có thể là tính của mình. Vì thế bơi lạc lớn tiếng kêu lên, ta đừng đánh, ta nhận thua. Hắn hiện tại nào dám sẽ cùng Trần Thiên Minh đánh nhau, chính mình rõ ràng cùng Trần Thiên Minh kém quá xa, hắn sợ Trần Thiên Minh nhất thời hứng khởi đem mình đả thương, này chính mình tựu thảm. Kỳ thật bơi lạc không biết Trần Thiên Minh hiện tại 8 đạo chân khí có thể cho nhau điều phối. Tại lúc ấy Bơi Lạc đón nhận hắn đỉnh đầu Trần Thiên Minh chân khí. Lúc Trần Thiên Minh đã tăng lớn này đạo chân khí, nói cách khác vốn đó là một đạo chân khí, nhưng Trần Thiên Minh đem cái khác đạo chân khí rút một chút lại đây, đầu kia đỉnh chân khí tương đương với trước kia gấp 2. Bơi Lạc đương nhiên không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Đa tạ, Trần Thiên Minh cùng chắp tay nói, phía dưới còn có tam chàng, không biết có hay không giống Bơi Lạc cao thủ như thế đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ, ha ha, còn có 3 người. Hứa Thắng Lợi càng xem càng cao hứng, này Trần Thiên Minh rất vì mình không chịu thua kém, đáng tiếc a, hắn sáng sớm đi theo lời của mình phỏng chừng đã là sư trưởng lữ trưởng. Lão Hứa có phải hay không nghỉ ngơi nửa giờ? Cái kia Trần Thiên Minh đã đánh dài như vậy thời gian cũng tốt để hắn ngồi một lần, chúng ta cũng ngồi lâu như vậy, đến bên kia trong phòng nhỏ uống một ngụm trà thoải mái một lần đi sao? Cao Minh quay đầu hỏi Hứa Thắng Lợi, hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vung cánh tay. Hứa Thắng Lợi sững sờ, một lần này Cao Minh hôm nay sẽ có tốt như vậy? Hắn không phải là bị người đập đến não đi. Bất quá Cao Minh nói như vậy Hứa Thắng Lợi đương nhiên là đồng ý, hắn biết luyện võ người có thể nghỉ ngơi trong nửa giờ lực là có thể khôi phục một vài. Vì thế hắn liều mạng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi à, chúng ta đi nghỉ ngơi một lần, hôm nay Thái Dương mạnh như vậy, vừa lúc cúa bên kia uống một ngụm trà. Vậy được rồi, ta tuyên bố tạm dừng nửa giờ. Cao Minh nói xong sau đó đứng lên lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố nghỉ ngơi nửa giờ sau tái tiếp tục đấu võ. Mọi người vừa nghe Cao Minh nói như vậy đều đứng lên đi nhà cầu tìm nước uống. Hứa Thắng Lợi cao hứng nói. Lão Cao đi, ta mời ngươi uống một lần, ta mới vừa mua được phi thường không sai trà Long Tĩnh, đây chính là chính tông hàng. Người ta Cao Minh đều như vậy chiếu cố Trần Thiên Minh, mình cũng là muốn tỏ vẻ một lần. Trần Thiên Minh nghe được có thể nghỉ ngơi, hắn cũng gấp vội trở lại tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi, ngồi ở ghế trên âm thầm vận hương ba công, có nửa giờ nghỉ ngơi phòng chừng hắn có thể vận vài cái chu thiên khôi phục công lực. Tuy rằng phía trước 6 người ngoại trừ Bơi Lạc ở ngoài võ công không cao lắm, nhưng một cái đánh hay tiêu hao hắn một vài nội lực, cho nên Trần Thiên Minh hay suy nghĩ mau chóng khôi phục một vài nội lực. Lúc này có 2 cái phụ trách hậu cần binh lính nâng một cái hòm nước khoáng lại đây, tuyển thủ khu bọn họ một người nâng một người 10 tuyển thủ đều một lọ nước khoáng. Trần Thiên Minh mở to mắt cầm cuốn nước khoáng suy nghĩ, tiếp tục luyện công. Đại ca, võ công của ngươi thật tốt, chúng ta ở bên cạnh nhìn đều cho ngươi vỗ tay. Thủy cái kia cái tiểu binh đối Trần Thiên Minh ngưỡng mộ nói. Ha ha, cảm ơn, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngươi uống miếng nước tái nghỉ ngơi đi, sao chúng ta một hồi còn cho ngươi cố lên. Kia binh lính nhìn Trần Thiên Minh nói. Hảo, cảm ơn ngươi, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn cũng cảm giác mình khát nước, tại đây dạng dưới Thái Dương phơi nắng, vừa rồi lại cùng 6 người đánh nhau, hắn quả thật cần bổ sung một vài hơi nước mới được. Trần Thiên Minh dùng sức xoay mở nước khoáng nắp bình, cô bận rộn địa vài cái hắn tự uống xong bán bình nước khoáng. Người lính kia đối Trần Thiên Minh nói. Đại ca, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi sao? Nói xong hắn liền cùng còn lại một sĩ binh đi ra. Như thế nào, sự tình làm thỏa đáng sao? Tiên sinh có chút khẩn trương địa nhìn trước mặt nam nhân. Nam kia người điểm gật đầu nói. Tiên sinh yên tâm đi, đã làm thỏa đáng, này cái Trần Thiên Minh đã uống xong, chúng ta chuẩn bị nước khoáng. Nước khoáng đã làm được hoàn hảo đi sao? Tiên sinh hỏi, nếu không cần dụng cụ kiểm tra đo lường là nhìn không ra được, chúng ta là dụng châm nhỏ đầu đánh cái loại này thủy đánh đi vào, sau đó chúng ta càng làm đánh tiến vào địa phương đã làm đặc thù xử lý, sẽ không để cho người ngay lúc đó. Kia nam nhân nói đạo. Một hồi chúng ta sẽ phái người thanh lý một lần nơi đó, cho nên nước khoáng bình đều đã hồi thu hồi lại. Tiên sinh mỉm cười nói. Này ngươi không cần sợ, loại này thủy có điều đặc thù, qua 3 giờ sau nó dược tính sẽ tiêu thất, có thể tính là muốn tra cũng tra không ra được. Tiên sinh, loại này thủy lợi hại như vậy a, có thể hay không để Trần Thiên Minh lúc ấy tự ngay lúc đó trúng độc? Nam nhân kỳ quái hỏi tiên sinh. Sẽ không, loại này thủy không phải độc, là một loại đặc biệt vi sinh tố, chỉ cần đi vào đến trong cơ thể con người nó sẽ chậm rãi phá hư người khí quan, nhưng là tạm thời tính qua 3 giờ sau nó độc tính giống nhau sẽ không có vừa rồi đối nhân thể phá hư lại toàn bộ biến mất. Tiên sinh nói, nam nhân cao hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh thiên hạ này còn có lợi hại như vậy gì đó. Này là một cái thuốc hán sinh sản là không đủ tư cách sản phẩm, ngay lúc đó sau suy nghĩ tiêu hủy, nhưng bị người của chúng ta ngay lúc đó sau lại tự cho chúng ta lưu trữ, thật không ngờ lần này sẽ dụng tại Trần Thiên Minh trên người. Tiên sinh cũng cười nói. Này Trần Thiên Minh giống như sự tình gì đều quan chuyện của hắn, xem ra có khi vận mệnh thứ này cũng không khỏi ta không tin a, tiên sinh rõ ràng chúng ta đem hắn xử lý quên đi. Nam kia nhân sinh khí nói. Trần Thiên Minh không so với người bình thường muốn làm dụng hắn là phải muốn nhất định đại giới hắn bây giờ đối với chúng ta còn không phải có ảnh hưởng rất lớn ta không nghĩ hoa như vậy đại giới đặc biệt để cho người khác ngay lúc đó chúng ta vậy phiền toái. Tiên sinh thở dài một hơi. Họ Long lại không phải người ngu hắn giống như cũng dùng đến cái gì đi ra ta hoài nghi lần này hổ đường chính là hắn kêu Hứa Đại Thô tạo ra. Nam nhân nói đạo, kia chúng ta làm sao bây giờ? Lấy đến tổng giáo luyện vị trí như vậy hổ đường chính là chúng ta của mình này chút binh chỉ nghe cường giả lời nói bọn họ không nhất định sẽ nghe Hứa Bách này đường chủ lời nói. Tiên sinh nói, một ít sẽ Trần Thiên Minh luận võ thời điểm hắn có thể hay không phát hiện mình trúng độc đâu. Nam nhân hỏi, tiên sinh lắc đầu nói. Sẽ không bởi vì này căn bản không phải thuốc phiện nó chỉ là đem người nghỉ ngơi một vài khí quan ảnh hưởng mấy giờ mà thôi đặc biệt luyện võ người đánh chúng hắn sẽ ngay lúc đó chân khí của mình có điểm bị ngăn trở Trần Thiên Minh còn tưởng rằng đánh lâu như vậy nội lực không đủ rồi sao. Ai tốt nhất là thừa dịp lần này cơ hội đem Trần Thiên Minh giết như vậy vốn không có người nhìn ra điểm gì. Cách chương.